Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, rốt cục tàn. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Thực lực của bọn nó làm sao lại thấp như vậy nhỏ? Tần Sương nghi ngờ mở miệng hỏi. Thế nhưng là cũng không có người nào đến trả lời vấn đề của hắn. Thì liền cái kia Băng Diên cũng là trầm mặc, không có phát biểu nó ngôn luận. Tần Sương không thú vị trong chốc lát, sau đó liền đứng tại cửa sơn động. Hắn cũng là không nghĩ tới thế mà lại dễ dàng như vậy liền đem ở trong đó chạy ra đến một đám hung thú cho giải quyết hết. Xem ra vẫn là dễ dàng như vậy, mày may không cần tốn nhiều sức. Tần Sương không khỏi lắc đầu, sau đó hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía trong sơn động kia. Trong sơn động kia hắn cũng hẳn là xác thực đã định chưa còn lại thứ gì. Mà cái này bí cảnh bên trong, đến cùng có cái gì vật kỳ quái đâu? Tần Sương nghĩ như vậy đến, dù sao hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ có điểm này. Này một đám hung thú thực lực kém như vậy, vậy khẳng định là hữu duyên từ. Tốt xấu bọn họ cũng tại mộng cảnh bên trong đợi lâu như vậy. Thực lực coi như không có tăng lên nhưng khẳng định cũng sẽ không vô duyên vô cớ lui bước a. Nói như vậy thì khẳng định không tồn tại. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Ở trong đó nhất định là có nguyên nhân gì. Cho nên mới sẽ dẫn đến thành hiện tại cái này bộ dáng. Tần Sương gặp đi ra bên ngoài hung thú nhóm cũng không có bị ảnh hưởng. Hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Cũng may một đám hung thú không có tới tìm hắn gây phiền phức. Không phải vậy hắn thì thật phiền toái. Thử nghĩ một hồi, coi như cái này mấy chục ngàn chữ hung thú còn không có phía ngoài yêu thú thực lực tới ra sức. Nhưng là Tần Sương có thể ngăn cản được sao? Kết quả vẫn là rõ ràng. Cũng không khó. Dù sao đối phương đánh chính là nhân số chiến. Tần Sương thì là một mình tác chiến. Lại thế nào thắt nút quả đều là rất bình thường. Vậy liền khẳng định là Tần Sương sẽ bị tươi sống cho mài chết. Bởi vì, vậy khẳng định là linh lực tiêu hao sạch cho nên mới sẽ dẫn đến hắn bị mài chết. Hắn cũng có thể là trong lịch sử cái thứ nhất bị hung thú nhóm cho mài chết người. Tuy nói cái này một đoàn hung thú thực lực tổng thể cũng không cao. Thậm chí còn không sánh bằng ngoại giới tùy tiện một con yêu thú. Nhưng là không chịu nổi người ta số lượng nhiều nha. Hoàn toàn là một mặt áp đảo. Tần Sương cũng là lợi hại hơn nữa. Cũng không có khả năng trốn được nhiều như vậy hung thú đồng thời vây công. Cho nên hiện tại lý trí nói cho hắn biết. Hắn còn chưa thể ra ngoài. Hắn chả muốn ngốc ở trong sơn động này. Thẳng đến bên ngoài hung thú nhóm thối lui. Tần Sương bất đắc dĩ. Cứ như vậy đặt mông ngồi ở sơn động bên trong. Còn tốt hiện tại cũng không có chuyện gì. Sau đó hắn thì suy tư. Cái này một cái bí cảnh bên trong đến cùng là có cái gì không giống nhau đây này. Sẽ tạo thành loại tình huống này phát sinh. Nơi này hung thú phổ biến thực lực vô cùng thấp. Căn bản cũng không có cái gì nhưng đánh tính. Mấu chốt nhất cũng là dựa vào số lượng thủ thắng. Tần Sương cũng là không minh bạch. Bỗng nhiên hắn lại đột nhiên nghĩ đến. Hắn vừa mới tiến đến cái này bí cảnh thời điểm. Ta chính là nhìn đến cái này một cái bí cảnh trung ương. Cái kia một tòa thần bí ngóng nhìn tháp đồng dạng đồ vật sao? Chẳng lẽ lại là vật kia đang làm trò quỷ? Mà lại Băng Diên cũng nói. Nơi này tồn tại có dị hòa. Như vậy cái này một cái bí cảnh bên trong có khả năng nhất tồn tại cũng là nơi thần bí nhất liền có. Khả năng là một cái kia liệu tháp canh. Có thể hiện nay, Tần Song bị cái kia một đám hung thú cho cực tại cái này trong một cái sơn động. Ra vào không được. Đi ra ngoài vậy tuyệt đối cũng là một con đường chết. Bị nhiều như vậy hung thú cho vây công. Không chết cũng phải nửa tàn a. Tần Sương lại không khỏi nhớ tới cái kia một đầu cửu đầu cự ưng. Cũng thật sự là hố a, trước khi chết cũng còn muốn hố hắn một thanh. Thật là không mang theo dạng này chơi. Tần Sương thầm cười khổ. Nhưng cũng là không có biện pháp. Ai bảo hắn tự mình xui xẻo đâu. Không có sớm một số đem cái kia cửu đầu cự ưng cho một chiêu giải quyết. Nếu không thì lôi kéo sẽ đến nhiều như vậy phiền phức. Một cái so một cái khó giải quyết. Mà lại bây giờ nhìn lấy điệu bộ này. Này một đám hung thú xem bộ dáng là một lát không có ý định đi. Chỉ sợ là người được Tần Xương Di ở lại nơi đó linh thú thịt nướng vị đạo. Cho nên cái kia một đám yêu thú cũng là động tâm. Thật lâu liền không chịu đi. Phi hành hung thú thì tại bên trên bầu trời bồi hồi. Mà những cái kia lục địa hung thú cũng tại bên trong vùng rừng rậm này bốn phía dục dịch. Giống như đang tìm một ít gì dấu vết để lại. Tần Xương vẫn như cũ là tại này sơn động bên trong. Gương mặt xinh không thể yêu dáng vẻ. Xem ra hắn trong thời gian ngắn là khác muốn đi ra ngoài. Tối thiểu còn phải chờ mấy canh giờ các loại đám hung thú này toàn bộ đi rời ra về sau. Hắn mới tốt ra ngoài. Nói như vậy chỉ còn lại mấy cái lạc đàn. Hắn giải quyết đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Trực tiếp nhất kích miểu sát. Đây là hắn ý nghĩ trong lòng. Hắn cũng không tiếp tục đối cái này hung thú ôm có bất kỳ dễ dàng tha thứ. Bởi vì hắn thực sự không chịu nổi. Này một đám hung thú lại có thể tại cái này vẫn sơn lão trong rừng. Hết sức cùng đợi hắn 3-4 canh giờ. Chỉ là để Tần Xương cũng không có nghĩ tới sự tình. Cái này bí cảnh bên trong thế mà cũng sẽ có trời tối. Bởi vì đây là đơn độc mở ra tới một cái không gian. Theo lý mà nói hẳn là sẽ không cùng thế giới bên ngoài một dạng có mặt trời lặn mặt trời mọc. Nhưng là bây giờ như thế một cái tình huống. Xem ra cái này bí cảnh bên trong ngược lại là tương đối cao cấp a. Cũng không biết cái này một cái bí cảnh đến cùng là ai mở phát ra tới. Lại có loại hiệu quả này. Loại hiệu quả này Tần Xương là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Tối thiểu hắn nhìn thấy qua hư không thế giới bên trong là không có loại hiệu quả này. Có là đen kịt một màu. Cũng có một chút là tương đối bình thường thế giới. Tuy nhiên lại không có bình thường thời gian biểu mặt trời lặn mặt trời mọc. Lúc này cái thế giới này ngược lại là so sánh kỳ quái. Chẳng lẽ lại, Tần Xương lại bắt đầu lão đại động mở. Mình tại não bổ một số vật gì khác. Bất quá muốn rất nhiều. Hắn cuối cùng vẫn là không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều. Dù sao hiện tại cũng vô dụng. Thừa dịp hiện tại cái kia một đám yêu thú đều đã rối rít đi. Bởi vì giờ khắc này đã là ban đêm. Ở cái này bí cảnh bọn họ cũng cần phải đến thời gian nghỉ ngơi đi. Nghĩ tới đây, Tần Xương cũng là thận trọng đi ra ngoài. Hướng bốn phía nhìn một chút. Cũng không có còn lại hung thú ở chỗ này. Hắn lúc này mới thở dài một hơi. Cuối cùng là đi. Hắn nhưng là tại này sơn động bên trong né một ngày. Cái này mấy canh giờ bên trong hắn đều là sinh không thể yêu trốn ở sơn động bên trong. Cũng không dám đi ra ngoài. Bởi vì một khi đi ra ngoài liền muốn đồng thời đối mặt mấy vạn con hung thú vây công. Xem ra cái này một cái bí cảnh bên trong cũng chỉ còn lại có hắn một cái nhân loại. Cái này mấy vạn con hung thú không bắt hắn bắt người nào. Hắn tại cái này một cái bí cảnh bên trong không sai biệt lắm đã là tương đương với một cái dị loại. Tồn tại, một khi ra ngoài tại cái kia hung thú bên trong tất nhiên là sẽ khiến động. Loạn, sau đó hắn liền không có sau đó. Nhìn lấy cái này trống rỗng bên ngoài. Hắn rốt cục mới là thư thái vỗ vỗ ở ngực. Hôm nay bị cái kia mấy vạn con hung thú đè bức bách một ngày. Hắn có thể đầy đủ rốt cục thở dài một hơi. Muốn là cái kia một đám hung thú lại không đi. Chỉ sợ hắn liền sẽ bức điên rồi. Bởi vì một thân một mình tại này sơn động bên trong ngốc mấy canh giờ. Mà lại cái kia băng diên cái kia thằng ngu cũng không bồi hắn nói một câu. Tần Xương cả người có thể là phi thường nhàm chán. Đến mức nhàm chán đến mức độ như thế nào đâu. Không sai biệt lắm cũng là coi như lao ra cùng cái kia một đám hung thú làm một trận chiến. Cũng tình nguyện không muốn ở chỗ này sơn động bên trong cái kia một loại cảm giác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.